Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 405 người mặt phất tâm. Đơn liền tin tưởng mà nói, béo đầu bếp chính là một chút cũng sẽ không thua cấp Khúc Vân, giao thủ lâu như vậy hắn cũng dùng. Thân thể cảm nhận được, Vân Thường Tiên Phủ thực lực ở vực chung cũng coi như cường lực. Nhưng mặc dù lấy 5 địch 1. Cũng tuyệt đối vô dụng cường lực công phá hắn phòng ngự năng lực làm thuần tịnh thủy đoàn trưởng. Béo đầu bếp thật đáng tiếc trận này trong trò chơi đại đa số cường hữu lực đoàn viên đều ở đối. Phương tầng tầng quỷ kế chung hy sinh, là Tào Thượng Phi quá mức cẩn thận, làm hắn đoàn đội ở trong tối mặc hạ đem ưu thế tuyệt đối một chút chắp tay nhường người, Tào Thượng. Phi mưu trí chưa bao giờ kém, nhưng hiển nhiên đối thủ càng cường. Không có tức thời phát hiện điểm này, hắn cái này đoàn trưởng cũng chạy thoát không được trách nhiệm, một phương cụ bị chiến lực ưu thế. Phe bên kia cụ bị mưu trí ưu thế, bổn chàng trò chơi hoàn toàn có thể nói là tương đương công bằng cuộc đua. Chỉ là bọn hắn chính mình muốn lấy mình chi đoàn tấn công địch chi trường. Chờ đến phát hiện sách lực không lo khi ưu thế đã là chuyển biến thành hoàn cảnh xấu, may mắn. Cuối cùng thời khắc xuất hiện trời cao chiếu cố giống nhau chuyển cơ. Hiện tại chỉ cần kéo xuống đi, bức đối thủ càng ra sức tiêu hao chính mình, liền có thể ở Tào Thượng Phi xem chuẩn thời cơ động thủ sau hai người hợp tác nhất cử đặt thắng. Cục Tào Thượng Phi là đoàn đội mưu sĩ, này tiến hóa phương hướng hoàn toàn không thích hợp chiến đấu. Mặc dù so với này chỉ mới phát đội ngũ chung đa số người cũng tuyệt đối là nhược thế một phương. Nhưng quý ở xuất kỳ bất ý, hắn có lẽ so bất quá đối phương mưu sĩ mưu lược. Nhưng liền kinh nghiệm chiến đấu ra tay trên thực tế, béo đầu bếp bên ta thí nghiệm có tuyệt đối tin tưởng, hắn thập phần hiểu biết Tào Thượng Phi cần. Thận tính cách, cũng rõ ràng hắn nhìn chính mình khổ chiến mà bất động thanh sắc hoàn toàn là bởi vì còn không có. Nhìn thấu đối phương sở hữu át chủ bài, một khi địch nhân đoàn viên nhóm bị hắn toàn bộ nhìn thấu thân phận, kia hắn hành động tuyệt đối sẽ là chí mạng, càng may mắn chính là. Bọn người kia đang ở thế cục bức bách tiếp theo mỗi người chính mình bại lộ ra tới, nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới lại là chính mình trước bị xuất kỳ bất ý. Khúc Vân nhắc nhở đều không phải là nói cho trên chiến trường 4 vị đoàn viên, dưới chân nước bùn. Tạo nên một tia ở trong đêm đen hoàn toàn sẽ không bị phát hiện sóng gợn. Tiến tới thiếu nữ đầy người lầy lội thân hình từ béo đầu bếp dưới chân nhảy lên, quần áo ném ở 3 cái quần chúng phía sau dưới tàng cây. Tinh mịn vảy chiết xạ ánh sáng cùng 4 phía đất rừng hòa hợp nhất thể. Làm Doãn Hy Di toàn bộ thân thể như ẩn như hiện, dưới ánh trăng không một sợi thiếu nữ. Mông lung thân thể tràn đầy bùn ô, quanh thân tràn ngập này âm lãnh sát khí. Sáng như sao trời hai tròng mắt để lộ ra tự nhiên. Nguyên thủy cùng dã tính trở về, lệnh người mê say hình ảnh. Ngay cả Khang Tư Ni chém ra một nửa đối câu cũng ở không trung cứng đờ, thân là một cái chủ yếu gen. Còn tính nhân loại sinh vật. Doãn Hy Di còn xa xa vô pháp giống tắc kè hoa như vậy hoàn mỹ ngụy trang. Là bóng đêm cùng trong rừng dị vật đông đảo chọc người phân tâm thân ảnh vì nàng đạt được tiềm tàng. Cơ hội, Doãn Hy Di tại đây đều dung hợp nhiều loại tiền sử sinh vật gen. Thủy lộ lưỡng thê tiến hóa phương hướng thượng, kế sinh trưởng vầy, vân tài diễn sinh hấp thụ lực đạt tới vuông góc không tiếng động di động 2 cái giai đoạn sau. Đã đạt tới tự do thu phóng vảy ở trình độ nhất định thượng biến sắc ngụy trang đệ tam giai đoạn đây. Là một cái cường đại, nguyên thủy mà dã tính tiến hóa lộ tuyến, nhưng lại có 2 cái bước đi liền đem đến đồ phổ cuối cực hạn. Tới lúc đó, nàng lại phải tiến hành một lựa chọn khó khăn, đột nhiên nhảy lên thiếu nữ thật giống như đầm lầy. Trung ngụy trang thành khô mộc loan cá sấu giống nhau làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đương nàng lộ ra răng nanh, đôi tay cầm chủy vững vàng thượng chọn khi, béo đầu bếp còn ở giơ tay toàn thân quán chú mà ngăn cản Khang Tư Ni múa may song câu. Chủy thủ mượn toàn thân đặng mà nhảy lên, mỗi một cái khớp xương xoay chuyển cơ bắp bùng nổ cuối cùng truyền lại đến đôi tay lực lượng. từ dưới lên trên, từ mặt trái mãnh đánh đầu bếp, tay phải cổ tay khớp xương. Bị động phòng ngự đúng hạn tới ngăn cản ở chủy thủ liêu đánh. Cổ tay của hắn không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương, nhưng mà ở một cái cố ý mà xảo diệu góc. Độ truyền lại tới tác dụng lực hạ, cổ tay của hắn chiều thượng nhô lên, thân thể phản xạ có điều kiện mà đem bàn tay hướng ra phía ngoài vừa lật. Thủy tinh cầu theo tiếng lăn xuống, giống như tâm hữu linh tê. Doãn Hy Di hoàn mỹ lý giải khúc vân ám chỉ cũng thành công đạt thành mục đích. Nàng chỉ có một kích chi lực, cho nên này một kích cần thiết đạt thắng cục. Này đó là Doãn Hy Di đối chính mình sở lựa chọn con đường đảm đương, không? Đầu bếp điên cuồng gầm rú. Rất tốt, thế cục giống như Hoàng Lương một mộng giây lát tiêu tán, hắn căn bản không có để ý tới kia. Ngụy trang thành gỗ mục đánh bất ngờ chính mình thiếu nữ. Thọc sâu nhào hướng kia đang ở lăn rời khỏi người biên thủy tinh cầu, này không thể nghi ngờ là duy. Nhất chính xác quyết đoán, chẳng sợ sau lưng ai thượng một thương, chẳng sợ bị chém đứt nửa người dưới. Cũng chỉ có đem thủy tinh cầu bắt được trong tay mới là duy nhất sinh cơ. Mấy năm người chơi kinh nghiệm không có khả năng là uổng gánh hư danh. Béo đầu bếp dùng ngắn nhất thời gian làm ra nhất hữu hiệu ứng đối, sống chết trước mắt. Hắn phản ứng đã mau đến không có khả năng càng nhanh. Chỉ là, so tốc độ nói, béo đầu bếp tay trái cơ hồ liền phải đủ đến còn ở lăn lộn thủy tinh cầu. Năm ngón tay chảo khấu, tới tay lại là một thanh hồng anh trường thương mũi thương. Ngọn gió đâm vào hắn bàn tay, thế như trẻ tre mà xỏ xuyên qua cánh tay, đại cánh tay, trái tim, cuối cùng từ sườn phải xuyên ra, trường thương ở cốt cách khe hở chung xuyên qua. Tự thân xoay tròn lực lượng mượn từ mềm dẻo mộc bính làm trải qua cơ bắp. Làn da cùng bạch cốt như là bào đinh giải nghiêu băng giải bắn ra bốn phía. Gần là xỏ xuyên qua một cái cánh tay cùng lồng ngực. Lại làm béo đầu bếp toàn bộ nửa người giống như hầm lạn thịt heo dễ dàng sụp đổ. Nhìn không ra cá nhân hình, này cũng là đến từ Quách lão chân truyền. Tán lực thức đây là nhất thức, bảy thành cậy vào tốc độ. Mà tam thành bằng vào tinh chuẩn võ kỹ. Dựa vào này nguyên sang giả Quách lão thể chất. Suốt đời cũng chưa từng làm này nhất chiêu thức nở rộ quá như thế quang huy, tại đây kinh tâm động. Phách trong nháy mắt, Khúc Vân toàn bộ lực chú ý lại đều tập trung ở vây xem đảng ba người tổ trên người. Này xuất phát từ nàng đối chính mình sách lược cùng đồng bạn phối hợp tuyệt đối tín nhiệm, nhưng mà kết quả vẫn là lệnh nàng thất vọng rồi. Tại đây quá mức cẩn thận đối thủ trước mặt nhưng không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Mặc dù là thuần tịnh thủy mất đi cuối cùng một tia phiên bản cơ hội kia một cái chớp mắt. Ba người chung cũng không có một người lộ ra nửa điểm sơ hở, dư lại kết thúc ở đâu vào đấy mà tiến. Hành, vô luận Nhậm Miên Sương như thế nào kiên trì, nàng vẫn là bị Khúc Vân cường lệnh lưu tại chính mình bên người nghỉ ngơi, đồng dạng bị ném vào tới. Còn có hình thái quỷ dị chân huy tế, mà bởi vì hắn trở về. Sợ tới mức mặt khác ba cái quần chúng là thà rằng đi theo Khang Tư Ni phía sau nhìn nàng ngăn cản. Dị vật nhóm tới gần cũng không chịu vây gom lại Khúc Vân bên người khu vực an toàn, Khang Tư Ni vừa. Rồi chém ngã hai chỉ dị vật tự nhiên đã hoàn hảo không tổn hao gì mà sống lại. Đồng dạng là thay đổi một bộ dáng người màu da, chỉ là chúng nó cũng không có cấp Khang Tư Ni mang đến nhiều ít phiền toái. Tuyệt đối tốc độ ưu thế hạ, chỉ cần số lượng không có tích lũy đến trình độ nhất định, Khang Tư Ni đều có thể một mình nhẹ nhàng ứng phó. Mai Nhàn thi thử đi nhặt lên béo đầu bếp thủy tinh cầu. Xem này ngoạn ý công hiệu liền biết là một kiện phẩm cấp kinh người bảo bối. Chỉ tiếc thứ này tựa hồ là béo đầu bếp bản mạng pháp khí. Theo chủ nhân thân chết. Mai Nhàn Thi nhẹ nhàng một chạm vào liền vỡ vụn thành bột phấn, cùng chủ nhân cùng sinh cùng tử bàn. Mạng pháp khí a, thật giống như Khúc Vân họa vũ, nếu là nàng cũng nghênh đón bất hạnh chết một ngày. Bất luận kẻ nào đều không có biện pháp lại được đến cái này bảo vật. Khúc Vân nheo lại đôi mắt nhìn. Bốn phía càng tụ càng nhiều, không ngừng bị chém giết cùng phục hồi như cũ dị vật nhóm. đem ánh mắt đầu hướng về phía Animo tiến sĩ. Phú Thương cùng Nhất Thúc Nan Miên ba người. Cái này khó chơi ra hỏa. Chung quy vẫn là tìm được giải quyết ngươi biện pháp a, chúng ta đi, Khúc Vân đối với Vân Thường. Tiên phủ đông đảo nữ hài cùng một con quái vật phất phất tay. Đêm này ba cái gia hỏa ném xuống. Hết chương.